Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, tâm ý chi loạn. Tiết mục có mưa gió sắp đến dấu hiệu, là do ở ôn dịch sự kiện chủ mưu không hiện, tăng thêm tà sát hiện thế dẫn phát điểm xấu cảm giác. Tổng thể xem như cái mình cảnh bày ra, cũng không có nghĩa là nhất định sẽ có cái gì tình thế hỗn loạn phát sinh. Ngược lại hôm nay tâm ý tông là chân chính ở vào mây đen áp thành bi kịch ở phía trong. Mà ngay cả Lộ Châu mọi người đoán được điểm này, bởi vì luận võ tình hình thực tế, tập hợp tuyên bố. Từ đầu tới đuôi đều không có tâm ý tông phần, trong đó luận võ dự thi tâm ý tông phụ thuộc môn phái. Bởi vì thiếu người tâm phúc, phát huy giống như mộng du. Luận võ trăm cường bên trong rõ ràng chỉ có tội nghiệp hai người thuộc về tâm ý tông. Bài danh còn rất thấp. Cái này tại ngàn năm qua là từ đến chưa thấy qua tình huống. Dòm ban thấy báo, có thể tưởng tượng lúc này bị nghìn người chỗ chỉ tâm ý tông thời gian nên cỡ nào khổ sở. Đương nhiên ca múa mừng cảnh Thái Bình Lộ Châu người, cùng cực tưởng tượng cũng sẽ không biết. Lúc này mấy vạn dặm bên ngoài Nghi Châu đến tột cùng là cái như thế nào tràng cảnh. Ngày đó Phan Khấu Chi bị thương hơi thở mong manh được cứu khỏi chữa thương. Màn đêm buông xuống tựu tao ngộ rồi ám sát. Đồng môn ám sát, khá tốt Phan Khấu Chi lâu vì tâm ý tông chủ. Hỗn lăn lộn đắc cũng không kém. Không phải người cô đơn. Trong tông môn vẫn có một đám trung thành với hắn người một nhà. Rất tỉnh ngủ mà đem hắn hộ xuống dưới. Từ nay về sau tâm ý tông tựu lâm vào trường kỳ bên trong hỗn chiến ở bên trong. Phân ra nhiều cái phe phái mỗi ngày xé bước. Động bất động ra tay đánh cho máu chảy thành sông. Đồng thời tất cả phụ thuộc tông môn cũng đành chịu chạm xe đổi. Cả Nghi Châu cảnh nội luôn luôn tựu bộc phát đại hỏa cũng. Loạn thành một đoàn. Người khác vỗ tay khen hay đồng thời, đương nhiên cũng không phải xem cuộc vui chơi. Nhiều gia tông môn đều phái cường thế lực lượng tiến vào Nghi Châu. Kể cả giao giới tự nhiên môn, Tây Bắc hoang mạc cuồng sa môn, cũng có triều đình thế lực. Thậm chí cũng không có thiếu nhị tam lưu tông môn ý định đục nước béo cò. Mà môn thì càng đừng nói nữa, tam tông bốn đạo trắng trợn nhập trú. Làm gió làm mưa, ảnh dực tự mình dẫn theo đại lượng vô ngân đạo tinh anh thích khách ẩn núp. Còn lại tất cả tông cũng đều có hành động, trong đó cũng kể cả tinh nguyệt tông. Tiết Thanh Thu chính mình không có đi, nhưng phái nhiều vị trưởng lão. Còn có hoành hành đao quân Hạ Văn Hiên như vậy động hư người tự mình vào Nghi Châu con của hắn cùng. Tiết Mục nói hắn đang bế quan. Kỳ thật sớm bao lâu trước kia hắn đều đi Nghi Châu. Tháng này Lộ Châu cường thịnh luận võ. Một mảnh mưa gió tường hòa. Nghi Châu tác chính là chân chính một mảnh loạn thế cảnh tượng. Hành tẩu bên ngoài tùy tiện đụng phải cái ai nói không chừng đều là nhập đạo cường giả. Động bất động đều có người phơi thây đầu đường. Lại để cho tâm ý tông người nhất khí chính là. Rất nhiều người cũng không phải chết vào bị người chém giết, mà là cùng người trong tranh đấu. Chính mình càn khôn giới không hiểu thấu nổ tung, cũng không biết tung hoành đạo là chừng nào thì bắt đầu làm loại này phục bút. Quả thực quỷ dị, sở dĩ tâm ý tông còn đính đến ở, là vì người từ ngoài đến thật sự quá tạp. Đám người đảo cũng biết một cái đạo lý. Quá mạnh mẽ bên ngoài áp hội làm cho tâm ý tông rất nhanh lại đoàn kết lại nhất trí đối ngoại. Hơn nữa cũng không người nào nguyện ý chính mình thành là đệ nhất cái nhập cục bị nhà khác hoàng. Tước ở huyệt sau, mỗi người đều ở đề phòng nhà khác. Đây cũng là lúc trước Tiết Mục nói với Tiết Thanh Thu. Để cho người khác trước gặm, chúng ta tìm đúng cơ hội nói sau. Không cần phải người thứ nhất ra tay. Tiết Mục nhìn ra được, nhà khác tự nhiên cũng không phải người ngu, không ai đi trực tiếp công kích tâm ý tông, có chút ở sau lưng ủng hộ tâm ý tông các phe phái tranh đấu. Có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn đến nơi giết người phóng hỏa. có chút thì lại yên lặng ẩn núp đợi thời cơ. Một tháng xuống, mấy ngàn dặm Nghi Châu vài thành hoang thổ. Tiếp tục nữa, Tâm Ý Tông không cần người đánh, có thể trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại một mảnh trong ngoài phiêu diêu bên trong, bị người một nhà che chở không chết Phan Khấu Chi Tình. Đính cấp cường giả đáng sợ ngay tại ở, chỉ cần hắn có thể động, tựu có đầy đủ xây dựng ảnh hưởng cùng thực lực thu nạp cục diện. Dù cho thương thế của hắn đắc thực lực đại giảm, cũng là một cái đáng sợ người tâm phúc. Sạc, Phan Khấu Chi Trường kiếm bôi qua một gã Tâm Ý Tông trưởng lão cổ. Tại máu tươi phun tung tóe bên trong, Phan Khấu Chi khom người, kịch liệt mà ho khan. Phanh, trưởng lão thi thể ngã xuống đất. Phan Khấu Chi ho khan cũng chậm chậm dừng lại nghỉ. Thân thủ nhìn thoáng qua khục ra tới tụ huyết, nói khẽ, còn đánh, còn tranh giành, tranh được một mảnh đất trống. Chắp tay tặng cho không biết cái đó đầu sói đói hưởng dụng, lặng ngắt như tờ. Lộ Châu sự tình, không phải bổn tọa khư khư cố chấp, mà là đám người thương nghị kết quả. Thành bại có thể lại bổn tọa một người như các ngươi không là như thế tự lợi. Sớm đoàn kết nhất trí, làm bổn tọa chữa thương. Lúc này bổn tọa cũng không trở thành thiêu đốt thọ nguyên dùng chấn thương thế. Ngay cái mới vào động hư thực lực đều lưu không được. Còn sống không quá 3 năm. Phan Khấu Chi lại ho lên, thật lâu mới thở dốc nói, hôm nay kẻ thù bên ngoài vô số, nếu là Tiết Thanh Thu Hạ Văn Hiên bọn người cường công mà vào, bổn tọa cũng vô lực ngăn cản. Các ngươi hài lòng chưa? Có người ngập ngừng nói, bọn hắn đều tự kiềm chế, cũng không dám chính mình cường công, sợ hoàng tước ở phía sau, huống chi dẹp xong cũng thủ không được. Vâng, nhìn xem còn có thể sống tạm bợ có phải là nhưng bọn hắn tàn sát bừa bãi cảnh nội. Loạn cục như thế nào thu thập? Phan Khấu Chi trên mặt chướng khởi ửng hồng. Giận dữ nói, ngươi đi thu thập cũng là ngươi ngươi, mỗi người đều rủ xuống đầu. Phan Khấu Chi nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói, hôm nay cảnh nội bốn phía chiến hỏa, thiếu lương thực, thiếu thực. Nghe nói trước sớm bên ngoài mua lương thực nửa là hạt cát. Các ngươi xử lý như thế nào, có lẽ hay là một mảnh trầm mặc. Buông tha cho, Phan Khấu Chi thản nhiên nói. Cả Nghi Châu không có quan hệ gì với chúng ta. Ai yêu nuốt ai nuốt đi. Thừa dịp của bọn hắn không dám cường công. Đóng sơn môn chú ý dường như mình. Tất cả nhập đạo người. Toàn bộ đi chấn thế đỉnh bên cạnh tìm hiểu. Tất cả tích lũy đan dược, chia đều phân phát, có thể đột phá một người là một cái. Ai động hư rồi, tông chủ chính là ai? Cái kia, người thì sao? Ta, Phan Khấu Chi trào phúng nhìn một vòng. Các người toàn bộ đi bế quan, ta như nếu không tại, cái kia cũng không cần Tiết Thanh Thu rồi. Tùy tiện đến ảnh dược đều có thể thiêu rồi ngọn núi này. Đều đi. Tối thiểu bồn tọa còn có thể tọa chấn 3 năm, sinh tử tồn vong tình thế nguy hiểm ở phía trong, nhất đại cường giả cuối cùng là hiển lộ ra xứng đáng khí độ cùng đảm đương. Tâm Ý Tông cao thấp chưa từng có như vậy đoàn kết qua. Dựa vào là nhưng lại Phan Khấu Chi thiêu đốt thọ nguyên cuối cùng 3 năm. Nhưng Phan Khấu Chi trong nội tâm tinh tường, rất có thể không căng được 3 năm. Một khi hôm nay đều tự đề phòng ngoại lực, cũng bị người khiên đầu đạt thành mỗ chủng chia của ăn ý lời mà nói. Thì phải là Tâm Ý Tông diệt vong thời điểm, nhìn xem đám người đều tự đi bế quan. Phan Khấu Chi đứng yên thật lâu, bỗng nhiên đưa tới một cái thân tín. Ngươi cầm ta tin vật, đi xem đi vấn kiếm tông, đi gặp Lận Vô Nhai. Tông chủ, đây là... Bổn tông Chu Thiên kiếm đồ. Lận Vô Nhai hội hỏi một câu. Thực tế trong lúc này có Chu Thiên tinh thần ý. Đúng vậy, hắn cần thiết. Phan Khấu Chi chậm rãi nói. Hắn thì kém một chút như vậy điểm. Trợ Lận Vô Nhai hợp đạo là lại để cho cái này vũng nước đục càng loạn một ít. tối thiểu có thể làm cho tiết ra cái kia hai vị. Lại cũng sẽ không có mưu tính chúng ta thời gian dỗi. Đây là uống rượu độc giải khát tông chủ. Một khi Lận Vô Nhai hợp đạo, chấn áp cả đời, chúng ta cũng phải ngưỡng hắn hơi thở. Ngươi không hiểu, bổn tọa trong nội tâm, chính thức có thể phá vỡ tâm ý tông người. Không phải Lận Vô Nhai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.